trông cậu cũng có chút đẹp trai. Chương 19, Phạm Nhất Hằng đích thực là một tâm cơ boy sao? Góc truyện audio.com. Mình để tên chương đúng theo văn bản gốc, ý là người có tâm cơ thôi. Là vì cứ nghĩ Phạm Nhất Hằng sẽ ngăn cản, không cho cô lấy lọ sữa chua. Cuối cùng, ở trước mặt cả lớp La Vivi đã lấy được lọ sữa chua ở trên bàn của cậu. Cô không nghĩ tới Phạm Nhất Hằng lại bất động, giống như một bức tượng vậy. Cô ngẩng đầu lên đổ sữa chua vào miệng, lắc lắc đầu, làm xong rồi, cô vẫn trông chờ tên mặt liệt Phạm Nhất Hằng này sẽ trêu chọc cô. Đợi đã, trêu chọc, La Vivi bỗng nhiên nhận ra, cô dường như bị quân địch mê hoặc rồi. Bởi vì cô lại có thể dùng từ trêu chọc với Phạm Nhất Hằng. Hay là, đây chính là mưu kế của Phạm Nhất Hằng. Không tốn một tí sức lực nào rồi khiến cô bại trận. Đáng ghét, Phạm Nhất Hằng đích thực là một tâm cơ boy. La Vivi nắm chặt lọ sữa chua kia lại. Lọ sữa chua bị bóp phát ra tiếng lộp độp. Cô nhíu chặt lông mày lại, cố gắng bình tĩnh lại. Phía quân địch có chỉ số IQ quá cao, cô không thể lấy trứng chọi đá được, vẫn là nên biết người biết ta thì hơn, cô sẽ giả vờ bản thân bị cậu ta mê hoặc trước. Sau đó lại nhân cơ hội phản lại quân địch, thông minh, La Vivi, sao mày lại có thể thông minh như vậy cơ chứ? Nếu không phải ở bên cạnh Phạm Nhất Hằng, La Vivi chắc chắn sẽ ngẩng mặt lên trời mà cười lớn rồi. Phạm Nhất Hằng thấy La Vivi biểu cảm biến hóa liên tục. Hết cau mày lại cong môi lên cười. Mặt cậu đầy sự khó hiểu. Bạn cùng bàn của cậu, chính là kỳ lạ như vậy đấy. Ây, bạn cùng bàn, La Vivi để lọ sữa chua xuống. Kéo bàn về vị trí cũ một cách kín đáo. Làm xong những việc này cô mới đến gần Phạm Nhất Hằng. Để lộ ra nụ cười vô hại, cô cười híp mắt lại. Cậu tin vào Phật hay tin vào Chúa Dê? Dù vậy, Phạm Nhất Hằng không biết vì sao La Vivi lại hỏi một vấn đề vô vị và không có ý nghĩa gì như vậy. Nhưng cô nói ra lời này cũng không nghĩ qua là nó không có ý nghĩa. Trước câu hỏi này, cậu có thể sẽ trực tiếp không đếm xỉa đến, để cô tự mình nói cho đủ. Sau đó khi cô nói mệt rồi thì cũng sẽ dừng lại thôi. Nhưng bây giờ vấn đề giữa hai người mới được làm dịu một chút. Cậu quyết định vẫn sẽ trả lời cô một chút. Cả hai tôi đều không tin. Lại tín ngưỡng kiểu này. Người có nội tâm không đủ mạnh mẽ mới cần đến. Mà nội tâm của cậu không phải là yếu đuối. Vậy nên càng khỏi phải nói đến tín ngưỡng. Nghe câu trả lời của Phạm Nhất Hằng. Sắc mặt La Vivi liền thay đổi. Quả nhiên, Phạm Nhất Hằng quả nhiên là theo tà giáo mà. Mắt La Vivi nhìn lông tơ trên cánh tay mình đã dựng thẳng đứng lên. Cô lặng lẽ ngồi thẳng xuống, không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhẹ nhàng kéo bàn sang bên phía hành lang kia một chút. Đúng là vận trò ám lên chỗ ngồi của ớt lão đại thất trung rồi mà. Ai yêu thương nổi chỗ ngồi này cơ chứ? La Vivi, Phạm Nhất Hằng bỗng nhiên mở miệng, La Vivi giật mình. Run lẩy bẩy nhìn về phía Phạm Nhất Hằng, cô cố gắng gượng cười, bởi vì cô không thể để tên tin đồ liệt cơ mặt Phạm Nhất Hằng này phát hiện ra manh mối gì được. Biểu cảm trên mặt cô cứng đờ. Có chuyện gì vậy? Phạm Nhất Hằng dùng giọng điệu lạnh nhạt như cũ nói. Tôi đã đồng ý với cậu sau này sẽ không để người khác ngồi vào chỗ của cậu nữa. Vậy thì cậu cũng phải đồng ý với tôi một chuyện. Cổ họng La Vivi ra sức nuốt nước bọt, phát ra tiếng ửng ực. Cô hỏi lại, chuyện gì? Ánh mắt của Phạm Nhất Hằng dần dần quét qua mặt La Vivi. Cuối cùng nhìn đi chỗ khác, ánh mắt cậu không được tự nhiên cho lắm. Sau này cậu cũng không được cùng với đám người kia ngồi ở cửa tiệm tạp hóa nữa. La Vivi vô thức hỏi, vì sao? Bởi vì... Phạm Nhất Hằng rút trong chồng sách từ trên bàn quyển sách giáo khoa. Một bên lật tới lật lui quyển sách, một bên ghét bỏ trả lời, bởi vì sẽ chắn đường đi của người khác. La Vivi, có câu gọi là khảo cầu bất đáng đạo, vì vậy Phạm Nhất Hằng đây là đang chửi cô hay sao? Khảo cầu bất đáng đạo, hào câu bu giang giao, câu này liên quan đến cách chủ nhân dạy dỗ cún cưng của mình. Các bé cún nếu được chủ nhân dạy bảo kỹ lưỡng thì đối với người lạ sẽ không xông ra cướp đường. Còn thông thường thì khi các bé cún trông thấy người thân quen với mình thì thường nhảy ra chặn trước mặt người đó. Gâu gâu mấy tiếng, gần như để chào hỏi đó. Chắc ý của Phàm Phọt ở đây là La đại ca không được dạy dỗ đàng hoàng. Nguồn, Google, được lắm, món nợ này, cô sẽ nhớ cả đời. La Vi Vi nén giận hừ một tiếng. Cô cảm thấy rất oan ức. La Vi Vi cô từ khi nào lại phải chịu khuất phục như vậy? Không được, cô phải để Tống Ninh Viễn đi điều tra tà giáo của Phàm Nhất Hàng cho đến cùng là có lợi hại hay không. Nếu không lợi hại, cô liền mang người đi đến hang ổ của cậu ta. Vì dân trừ hại, hết chương 19, cách chương.